Yêu Long Cổ Đế, chương 4380. Chí Tôn Vương Miện gánh chịu, hỗn độn chi huyết thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm mắt chuyển động, Tô Hàn nhìn về phía Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử. Cũng là muốn cảm ơn các ngươi a, như không phải là của các ngươi ra tay, ta khả năng còn phải thừa nhận càng nhiều thống khổ. Oanh, Trung Lân đầu óc kém chút nổ tung. Hắn la lớn, dựa vào cái gì? Trước ngươi nói qua, chúng ta vô pháp tiến vào tòa cung điện kia. Phụ trợ vật phẩm cũng không dùng được. Cho nên mới sẽ hối đoái những thiên địa viên châu đó. Hiện nay, tam thanh chi cảnh đều đã hoàn toàn đóng cửa. Hắn phụ trợ vật phẩm làm sao còn có thể dùng? Này không công bằng. Y Lăng không để ý đến hắn, cũng không muốn đối với hắn làm ra bất kỳ giải thích gì. Chẳng qua là nhìn Tô Hàn, trầm giọng nói, trước đó quên nói cho ngươi biết, này chút phụ trợ vật phẩm đều có thể dùng tới hối đoái thiên địa viên châu. Số lượng càng nhiều, phẩm chất càng cao, hối đoái thiên địa viên châu cũng càng nhiều. Nghe đến lời này, Tô Hàn hai con ngươi không khỏi sáng lên. Này với hắn mà nói, rõ ràng cũng là một kinh hỉ. Phải biết, trong tay hắn phụ trợ vật phẩm không ít, mà lại phẩm chất cực cao. Thật muốn lãng phí, hắn nhưng là so Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử đau lòng nhiều đây. Như thế, cái kia liền đa tạ tiền bối. Tô Hàn ôm quyền nói, Y Lăng tay cầm vung lên, đồng thời nói, người này chút phụ trợ vật phẩm có thể hối đoái 312 miếng thiên địa viên châu. Cái gì? Không đợi Tô Hàn mở miệng, một mực nhìn nơi này Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử liền cùng lúc lên tiếng kinh hô. Thảo, bàn cổ tinh tử triệt để thất thố, tức giận mắng, hơn 300 miếng, hắn làm sao có thể đạt được hơn 300 miếng? Chúng ta cũng chẳng qua là đạt được 80 miếng tả hữu mà thôi. Như thế nào khoảng cách nhiều như vậy? Tiền bối, ngài khó tránh khỏi có chút quá mức. Trung Lân cũng là nhìn chằm chằm Y Lăng, trầm giọng nói, tam thanh chi cảnh đóng cửa, hắn phụ trợ vật phẩm còn có thể sử dụng, này bản thân liền là gian lận. Lại theo thiên địa viên châu đến xem, chúng ta so với hắn mặc dù ít một chút, nhưng cũng không thể kém ra nhiều như vậy. Cái gì phẩm cấp phụ trợ vật phẩm có thể hối đoái nhiều ít thiên địa viên châu? Ngài căn bản cũng không có cho ra một cái giải thích hợp lý. Hoàn toàn liền là một mình ngài định đoạt. Chúng ta làm người cạnh tranh, ít nhất cũng cần phải có hiểu rõ tình hình quyền a, lấy được quảng cáo. Y Lăng vẫn không có để ý tới Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử, mà là đem những thiên địa viên châu đó toàn bộ đưa cho Tô Hàn. Đa tạ tiền bối. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trong mắt đều là vui mừng. Ngũ thải chí tôn ảnh thân cao, tại đạp vào 1.500.000 tầng thời điểm, liền đã đạt đến 1.532 trượng. Dựa theo hai cái thiên địa viên châu, liền có thể đề cao một trượng để tính. Cái kia ngũ thải chí tôn ảnh, nghĩ đi đến 1.600 trượng, còn cần 136 miếng thiên địa viên châu. Trước mắt lấy được này hơn 300 miếng, đầy đủ. Còn có một chuyện, Y Lăng hơi hơi trầm ngâm, cho Tô Hàn truyền âm nói, người mặc dù thu được chí tôn đại đạo, nhưng tu vi của ngươi quá thấp, thân thể quá mức yếu đuối, căn bản là vô pháp gánh chịu chí tôn đại đạo. Thời khắc này ngươi hẳn là tại cố nén kiên trì, nhưng nếu là một mực tiếp tục như thế, ngươi liền lại, tiền bối, ta có một vật có thể gánh chịu chí tôn đại đạo. Tô Hàn nói, có thể gánh chịu chí tôn đại đạo vật phẩm, lấy ra cho ta nhìn một chút. Y Lăng lập tức nói, tại nói chuyện thời điểm, hắn lại tay cầm vung lên, đem bốn phía hoàn toàn phong tỏa, đến mức Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử căn bản là thấy không rõ lắm trong đó chuyện xảy ra. Như thế, Tô Hàn cũng yên tâm một chút. Hắn vất tay phía dưới, đem một cái bảy màu chi sắc vương miện xuất ra. Cái kia vương miện phía trên khảm nạm lấy bảy viên bảo châu, màu sắc không giống nhau. Mà giờ khắc này, cái viên kia đỏ bảo châu màu đỏ bên trên đang tản ra một loại cực kỳ chói mắt hào quang chói sáng. Đến, chí tôn vương miện. Y Lăng ngẩn người, nói chuyện đều có chút cả lam. Hắn kinh ngạc nhìn Chí Tôn Vương Miện, trầm mặc rất lâu, trên mặt cảm xúc không ngừng biến hóa. Cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu, thở dài nói, quả nhiên là thiên mệnh cách làm a, hỗn độn chi huyết xuất hiện ở trên người của ngươi. Liền Chí Tôn Vương Miện đều bị ngươi chiếm được. Thương khung quốc gia, làm thật có hy vọng. Làm thật có hy vọng a, tiếng nói vừa ra, Y Lăng thân ảnh hoàn toàn biến mất. Tô Hàn cũng một lần nữa hiện ra ở Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử trước mặt. Kỳ thật trong lòng của hắn, đối Chí Tôn Vương Miện vẫn còn có chút nghi ngờ. Vốn định hỏi thăm một phiên, Y Lăng lại là trực tiếp rời đi. Y Lăng nói không sai, không phải cái gì tạo hóa đều có thể tiếp nhận. Cái kia cũng phải nhìn bản thân tu vi mạnh yếu. 10 vạn cân đĩa bánh, theo phàm nhân đỉnh đầu hạ xuống, có thể ăn cả một đời. Có thể cái này phàm nhân có thể tiếp được sao? Chí Tôn đại đạo tiến vào Tô Hàn trong cơ thể thời điểm, Tô Hàn đích thật là cảm nhận được thân thể mãnh liệt bành trướng cảm giác. Tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung một dạng. Trong óc cũng là loại tình huống này. Những cảnh tượng kia lấp lánh, khiến cho hắn gần như chết lặng. Chính là bởi vậy, đến từ Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử công kích, hắn mới hoàn toàn không có phát giác. Có thể là, cũng là tại Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử công kích rơi ở trên người hắn, đến mức hắn thể xác trực tiếp yên diệt thời điểm, Chí Tôn Vương Miện động, toàn bộ Chí Tôn đại đạo đều bị Chí Tôn Vương Miện cái viên kia màu đỏ Chí Tôn Bảo Châu hấp thu. Mặc dù không tại Tô Hàn trong cơ thể, lại cùng Tô Hàn có xa xa tương ứng cảm giác, mà lại, trước lúc này, Chí Tôn Vương Miện tựa hồ vẫn luôn là một cái ngoại vật. Tô Hàn căn bản là không có cách vận dụng, chỉ có thể nhìn Bảo Sơn mà than thở. Có thể hiện tại, hấp thu Chí Tôn đại đạo về sau, Tô Hàn cùng hắn lại có thần tâm tương liên cảm giác. Trọng yếu nhất chính là, Y Lăng nói không sai, Chí Tôn đại đạo thu hoạch được, cuối cùng dẫn động Tô Hàn trong cơ thể, cái kia hỗn độn chi huyết thức tỉnh, Bích Nguyệt thần chúc phục sinh phía dưới, Tô Hàn nhục thể trọng tân ngưng tụ, cái kia nhìn như chẳng qua là bình thường khôi phục, có thể Tô Hàn trong cơ thể hết thảy lại đã sớm phát sinh cực kỳ biến hóa cực lớn. Hắn giờ phút này mới là một cái chân chính động không đáy. Bốn phía thiên địa chi lực đang từ bốn phía xa xa tới. Trung Lân nhìn không thấy, bàn cổ tinh tử cũng nhìn không thấy. Duy chỉ có Tô Hàn có thể nhìn rõ ràng. Này rất nhiều thiên địa chi lực, đại bộ phận đều đến từ phía dưới những thang đăng thiên đó bậc thang. Tô Hàn rốt cuộc minh bạch, vì sao trước đó Lạc Tinh Vân lại ở này chút trên bậc thang tìm tới nhiều như vậy pháp tắc nguồn năng lượng. Pháp tắc nguồn năng lượng bản thân liền bị thiên địa chi lực chỗ bao hàm. Loại cảm giác này thoải mái a, Tô Hàn nhịn không được giang hai cánh tay ra. Loại kia bị thiên địa chi lực không ngừng tẩy luyện cảm giác thoải mái, khiến cho hắn đều không muốn nhúc nhích. Đế giả không có gạt ta, trên người của ta thật sự có hỗn độn chi huyết, Tô Hàn trong lòng tự nói. Mặc dù chỉ là thức tỉnh một phần rất nhỏ, nhưng dù cho như thế, ta cũng có thể thời khắc hấp thu thiên địa chi lực, liên tục không ngừng, mỗi thời mỗi khắc gia tăng tu vi. Loại cảm giác này giống như là ở trên người bày ra một cái tụ linh trận một dạng. Khác biệt chính là, hỗn độn chi huyết cùng tụ linh trận hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. 1 vạn cái, 10 vạn cái, thậm chí 100 vạn cái đỉnh cấp tụ linh trận, chỉ sợ cũng không sánh bằng Tô Hàn hỗn độn chi huyết. Quảng cáo, cách chương.